các đại lão đều sủng ta. Chương 11:11 tất cả đều là nhan sắc gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Cận cùng lão gia tử ăn xong bữa tối liền rời đi, nghĩ đến 3 năm nay, người ngoài. Ỷ vào lão gia tử sủng ái, cơ hồ bại sạch tiền dưỡng lão của ông nội. Mà hiện giờ tập đoàn Lam Thị trượt dốc thảm hại, đã không còn như trước, cứ tiếp tục như vậy, Lam Thị sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Dưới loại tình huống này, cô làm sao còn không biết xấu hổ tiêu tiền lão gia tử đưa. Hơn nữa, cái gì mà đoàn mệnh còn phải tiêu tiền tiêu tai, hoàn toàn là vô căn cứ, cô chưa bao giờ tin những thứ này. Bây giờ nếu cô đã trở lại, có hai điều cần làm ngay lập tức, một là nghĩ biện pháp cứu Lam Thị, hai là cố gắng kiếm tiền, tranh thủ đem tiền lương hưu của ông nội trả lại. Cho nên, cô quyết định chuyển về Lam Uyển, rời xa bốn vị hôn phu kia, miễn cho bị người ta chê bai. Nhưng vừa nghĩ đến cha cùng em trai ruột của mình, tựa hồ cũng càng ngày càng chán ghét cô chỉ vì thủ đoạn của hai mẹ con Lam Kiều Kiều quá mức cao minh. Hơn nữa, người ngoài, ngu xuẩn như heo, căn bản cũng không phải là đối thủ của mẹ con Lam Kiều Kiều. Cũng may bản tôn cô đã trở lại, lại có người muốn ở trước mặt cô cùng người nhà của cô đùa giỡn tâm cơ cũng không dễ dàng như vậy. Cô, Hữu Nỗ Lộc Thị Lam Cận, cho tới bây giờ cũng không phải dễ khi dễ. Nguy huynh, tôi đã trở lại, nhớ tôi không? Lam Cận đã đăng nhập vào một phần mềm trò chuyện đã lâu không đăng nhập, gửi một tin nhắn cho những người bạn cũ không liên lạc trong nhiều năm. Đối phương tự hồ không online, đợi gần nửa giờ, lúc này mới có hồi âm. Chỉ là một chuỗi dấu chấm lửng siêu dài, Lam Cận nhìn thấy có chút bối rối, sợ không phải tên kia còn chưa tỉnh ngủ chứ. Nguy cầu, lão tử đã trở lại, nhanh chóng ra ngoài đón tiếp. Lam Cận xoa xoa huyệt thái dương, đành phải thay đổi một loại phương thức chào hỏi tiếp, đất quả nhiên hiệu quả lập tức không giống. Thảo, cô là ai, họ là gì, nhà ở đâu, vòng eo và ngực là gì, lông chân dài bao nhiêu, có bao nhiêu cẩu trong nhà, chó mẹ hay chó đực, chó con dây dây, có bao nhiêu lớn, mẹ kiếp, lão tử rốt cuộc đang nói cái gì vậy, mẹ nó tôi là ai, tôi đang ở đâu, dây dây ám chỉ là con siêu. Sau khi nói năng lộn xộn một hồi, bên kia liền nhanh chóng lock out. Lock in, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Lam Cận, tôi có thể đến với anh. Lệ Loan Thủy Uyển, Lam Cận trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi này, lại không ngờ các nữ giúp việc đều điên rồi. Chúa ơi, cô ấy có thực sự là cô Lam Cận không? Đây rõ ràng chính là tiên nữ. Thật đẹp, a hát, tôi yêu rồi. Không phải tôi đã sớm nói qua với các cô rồi sao, nếu mấy người cô nhìn thấy nhan sắc của cô ấy, đẹp đến tuyệt bích có thể làm mù mắt chó hợp kim titan của mấy người, hiện tại tin tưởng đi. Lam Cận tiểu thư nguyên lai là tiên nữ a, nếu cô ấy sớm ăn mặc như vậy, chúng ta cũng sẽ không chán ghét cô ấy như vậy, cho rằng cô ấy là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Bây giờ xem ra, nhan sắc của cô ấy đủ để chinh phục bất kỳ nam nhân nào, gừ ngao ngao. Ừm, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Không, bây giờ tôi đã yêu cô ấy. Nhưng rất nhanh, các nàng thấy Lam Cận cương nhiên xách vali xuống, nhất thời, sắc mặt cả đám đều thay đổi. Lam Cận tiểu thư, cô muốn dọn ra ngoài ở sao? Bộ dạng rất xinh đẹp một tiểu nữ giúp việc tên là Tiểu Nguyệt Nguyệt, là nhan khống thời kỳ quý, nhịn không được liền đem Lam Cận ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng chỉ cần vừa nghĩ, về sau rốt cuộc không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thiên tiên này nữa, nhất thời vành mắt đều đỏ lên, khóc nức nở cắn chặt môi. Cách chương.